Khí thiếu tu tiên, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233 chị hỗn không tiếc. Các ngươi có thể lựa chọn đáp ứng, cũng có thể lựa chọn không đáp ứng. Cao Hàn vô cùng đơn giản nói mấy câu nói xong, liền đem lựa chọn quyền ném tới bọn họ trong tay. Một nhà ba người, ba viên đầu ghé vào cùng nhau. Thương thảo hắn nói sự hoa không có lời. Một lát sau, làm đại biểu trung niên nam nhân mới mở miệng hỏi. Ngài ý tứ là, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài làm chứng, thừa nhận ta nhi tử Vương Hà giết người cướp của tội danh, liền đem bị Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh hai người cướp đi tài sản trả lại cho chúng ta phải không? Tam đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hàn. Một bên A Nhị xoay chuyển trong mắt. Vương Hà người nhà, quả nhiên mặc kệ một cái người chết danh dự. Chẳng sợ cái này người chết là bọn họ thân nhi tử hòa thân ba. Không tối, Cao Hàn thong thả gật đầu. Chúng ta như thế nào biết, người lời nói là thật sự, có thể hay không gạt chúng ta. Vừa nghe có khả năng khôi phục trước kia phú thái thái sinh hoạt. Phụ nữ trung niên đều bất chấp đau đớn. Vội vàng nói, chúng ta nói qua hứa hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện. A Nhị mở miệng nói. Phụ nữ trung niên cũng không để ý hắn. Nàng nhìn ra được tới, Cao Hàn mới là làm chủ người. A Nhị nhíu mày, này không biết tốt xấu nữ nhân, bọn họ sao có thể đem những người này được đến tiền tài bất nghĩa để lại cho bọn họ tiếp tục huy thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Nhưng hắn lo lắng Cao Hàn sẽ đáp ứng, lúc này mới đoạt lấy lời nói. Ta cho các ngươi hứa hẹn, các ngươi liền tin tưởng sao? Hiện tại các ngươi đã không đến lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ra mặt làm chứng. Cao Hàn ánh mắt lãnh khốc, các ngươi làm rõ ràng, có thể ra mặt làm chứng, không chỉ có các ngươi. A Nhị lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, xem ra hắn là lo lắng vô ích. Phụ nữ trung niên vợ chồng không phải thật khờ, ngày thường chỉ là giả ngây giả dại. Cao Hàn như vậy vừa nói, bọn họ liền minh bạch. Nếu bọn họ không thể cấp này hai người một cái vừa lòng hồi đáp, đối phương tùy thời có thể tìm Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh. Này hai người, tùy tiện một cái, đều có thể làm chứng. Hảo, chúng ta đáp ứng. Phụ nữ trung niên cắn răng, quyết định rất mà liều một lần. Văn Mai, trung niên nam nhân vội vàng thọc nàng một chút. Vạn nhất những người này đổi ý thế nào? Phụ nữ trung niên dùng ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Đáp ứng rồi, tả hữu bọn họ đều không lỗ. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn họ chính là bất tử, cũng sẽ trở lại trước kia thực không bọc bụng. Y không tránh thể, chỉ có thể ngủ phá phòng ở sinh hoạt. Còn không bằng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc thắng, liền tính cuối cùng lấy không trở về nhà sàn, bọn họ cũng có thể ở địa phương khác thượng vận tác một chút, lộng tới một số tiền. Cao Hàn không nghĩ đi đoán chúng năm phụ nữ ở đánh cái gì chủ ý, bởi vì không cần đoán cũng biết. Lập tức đứng lên, A Nhị, người đem bọn họ mang đi. Hảo hảo giấu đi, đừng làm cho Viên gia người phát hiện. Giết bọn hắn diệt khẩu. A Nhị bội phục không thôi. Hảo, người có ý tứ gì? Chúng ta như thế nào còn có sinh mệnh nguy hiểm? Phụ nữ trung niên nghe được bọn họ đối thoại, sốt ruột mà, hỏi, tự nhiên là có người không nghĩ các ngươi làm chứng, không muốn chết nói, liền thành thật điểm. Cao Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, phụ nữ trung niên trong mắt lập tức chuyển lên, nguyên lai còn có này một tầng quan hệ ở đó có phải hay không nói. Tìm được không nghĩ bọn họ làm chứng người, bọn họ liền nắm giữ quyền chủ động. Hai bên tranh đoạt, bọn họ khai bao nhiêu tiền, hai bên đều chỉ có thể đáp ứng. Nàng biểu tình thật sự là quá rõ ràng, đem trong lòng tưởng đều viết ở trên mặt. Cao Hàn cười cười, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn đi tìm những người đó. Bất quá ta dám cam đoan, giết các ngươi, so đưa tiền cho các ngươi câm miệng càng có lời. Hiện tại, các ngươi đã không có cái thứ hai lựa chọn. Chúng ta có thể tìm được các ngươi. Những cái đó sát thủ, sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới môn tới. Không cùng chúng ta hợp tác, có lẽ ngày mai, các ngươi cũng chỉ là một khối lạnh băng thi thể. Ôn hòa mỉm cười, Lệnh phụ nữ trung niên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy đùi càng đau. Người nam nhân này là ma quỷ. Vợ chồng hai hiện tại cái gì ý xấu cũng không dám tái sinh ra. Liền bọn họ cháu gái đều thành chim cút, xúc đầu không dám nói lời nào. Này toàn ra, có thể nói đều là bắt nạt kẻ yếu nhân tinh. Bọn họ là hỗn không tiếc, nhưng xác thật không phải thật sự không có đầu óc. Từ bọn họ chú ý Vương Hà cùng Trần Gia Thanh sự kiện bắt đầu sẽ biết. A nhị vừa mới còn buồn bực tới. Đáng giá theo chân bọn họ giải thích sao? Còn sẽ làm bọn họ lại sinh ra không nên có tâm tư. Hiện tại đã ngũ thể đầu đĩa. Hàn ca, người cũng thật lợi hại. Một mở miệng liền bóp chặt bọn họ tử huyệt. So với ta còn lão luyện. Đi ra nguy phòng, A nhị lại là cảm khái. Lại là bội phục. Hắn là lăn lộn mười mấy năm hỗn loạn chợ. Mới luyện xuất hiện ở bản lĩnh. Nhưng Hàn ca không phải. Nghe nói hắn trước kia vẫn là phú quý nhân gia thiếu gia. Cao Hàn cười mà không nói. Hắn không phải lão luyện, chỉ là hiểu những người này tâm lý thôi. Bất quá Hàn ca đem bọn họ giấu ở nơi nào tương đối hảo. Viên gia những người đó, nếu là biết chúng ta tới tìm Vương Hà người nhà, tàng chỗ nào đều không an toàn đi. A nhị lại lo lắng mà nói. Cho nên ta không tính toán làm cho bọn họ biết. Mục tiêu của ta là Vương Hà người nhà. Cao Hàn trả lời. A nhị ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói, chúng ta còn hồi kính phẳng chợ, cũng vẫn cứ đi tìm Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh. Chế tạo chúng ta mục tiêu là này hai người biểu hiện giả dối. Dương Đông kích tay, giấu người tay mắt, không tồi, bất quá, Cao Hàn khóe miệng mỉm cười. Nghĩ lại nghiêm túc nói, chúng ta có thể nghĩ đến, viên gia cũng có thể nghĩ đến, cho nên Vương Hà người nhà muốn tàng hảo. Ta sẽ đem động tĩnh lộng lớn một chút. Làm viên gia người không có cơ hội nghĩ nhiều. Đương nhiên, còn có ma linh người. Bất quá hắn không có đối A nhị nói rõ. A nhị nhìn mắt phòng trong ba người. Kia đem bọn họ tàng nơi nào hảo. Cao Hàn suy tư một lát. Làm cô tới đem bọn họ mang đi. Tạm thời đặt ở đại gia gia bên kia đi. Không cần coi chừng gia gia. Đại gia gia bọn họ hiện tại không cần giống ngày thường. Tùy thời đợi mệnh, vốn dĩ có thể kêu chung Ly Đình Châu người nhà. Bất quá bọn họ hiện tại nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm. Hắn chỉ cần tìm tới chung Ly gia chủ, hoặc là những người khác, viên gia hoặc ma linh người. Nói không chừng lập tức liền biết tin tức. Tương phản, cùng chuyện này không có trực tiếp quan hệ viên thiên sinh cùng viên dư tiên. Ngược lại là tốt nhất người được chọn. Trừ bỏ bọn họ, hắn cũng không tín nhiệm những người khác. Rốt cuộc chuyện này sự tình quan trung Ly Đình Châu danh dự. Hắn không nghĩ hắn về sau bị thế nhân dùng khác thường ánh mắt nhìn. Cao Hàn thông chi hai người sau, liền tại chỗ chờ bọn họ đã đến. Viên thiên sinh cùng viên dư tiên tới so chậm hòa một tiếng rưỡi. Bởi vì bọn họ yêu cầu giấu người tay mắt ở không trung phi hành, quá mức rêu rao. Dư tiên tỷ, chúng ta ở chỗ này. Hai người còn chưa đi lại đây. A nhị liền bắt đầu vẫy tay. Viên dư tiên biết hắn hôm nay ra cửa tìm Vương Hà hai cái đồng lõa. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ chạy đến cách vách tỉnh tới. Cao Hàn theo chân bọn họ giải thích. Viên dư tiên mới biết được hắn cư nhiên tìm lối tắt. Nếu đã tìm được Vương Hà người nhà làm chứng, vì cái gì còn muốn đi tìm Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh? Viên dư tiên cảm thấy, có Vương Hà người nhà, hẳn là vậy là đủ rồi. Không đủ, Cao Hàn lắc đầu, Vương Hà người nhà chỉ là một đám người thường. Chỉ là bọn hắn làm chứng nói, viên gia vẫn như cũ có thể chế tạo dư luận. Sử dân chúng cho rằng, Vương Hà người nhà là bị buộc, mới thừa nhận chính mình nhi tử hành vi phạm tội. Có Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh, bọn họ chi gian có thù hận. Này người một nhà, duy lợi là đồ, nhược điểm càng nhiều, chứng cứ thuyết phục lực liền càng cường. Viên dư tiên than nhẹ một tiếng, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Cao Hàn lại nhìn về phía viên thiên sinh, chuyện này liền phiền toái đại gia gia cùng cô. Có ta ở đây, viên gia cùng ma linh người. Trừ phi bọn họ dám mạo ở đế đô dưới mí mắt nháo đại uy hiếp. Nếu không đừng nghĩ từ ta trong tay đòi chỗ tốt. Viên Thiên Sinh khí thế càng ngày càng cường thịnh. Từ học cao hàn cấp hoàn chỉnh dị thiên đao. Thực lực của hắn tăng lên thật sự mau. Nếu lại lần nữa đối mặt thực lực như Hoàng Lê Nhị Lão hai cường giả, hắn có tin tưởng có thể đánh bại bọn họ. Viên Tranh Sơn dựa vào dị thiên 105 đao là có thể lập với bất bại chi địa. Hắn còn có hậu mặt không có ba đao. Chờ tu vi lại tăng lên đi lên, hắn thậm chí có tự tin siêu siêu Viên Tranh Sơn. Viên Dư Tiên biết Thiên Sinh thúc tự tin nơi phát ra, cũng đầy mặt hồng quang. Còn có ta đâu, hiện tại ta cũng xưa đâu bằng nay. Năm đó Viên Đại những người đó cũng bất quá là ỷ vào chính mình học dị thiên đao chiêu thức so với ta nhiều. Hiện tại chúng ta chi gian đã không có chênh lệch, bọn họ còn dám tới, ta một cái là có thể chém năm cái. Chờ nàng học được sở hữu dị thiên đao đao pháp, một cái chém 10 cái, nàng cũng cảm thấy không có vấn đề. Dị thiên đao có thể bị Viên gia tôn sùng là chí bảo, đời đời tương truyền, nó cường hãn là có đạo lý. Ta tin tưởng các ngươi. Cao Hàn gật đầu nói. Theo sau, hai người đem Vương Hà người nhà mang đi. Nhìn không tới bọn họ thân ảnh, Cao Hàn mới đối A Nhị nói. Chúng ta cũng hồi kính phẳng chợ đi. Nên đi tìm Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh. A Nhị hưng phấn mà gật đầu. Lại có thể thể nghiệm một lần phi hành cảm giác. Cao Hàn lại dẫn hắn bay một lần. Hai người ở khoảng cách kính phẳng chợ không xa địa phương rơi xuống. Kính phẳng chợ cường giả không ít. Các đại dòng binh đoàn đều ở chỗ này. Tùy ý ở không trung phi hành. Xuyên qua hắn địa bàn. Dễ dàng khiến cho một ít cùng giai cường giả bất mãn. Cho nên đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn ở kính phẳng chợ bên ngoài xuống dưới. May mà luyện linh giả cước trình đều không chậm. Chợ lại đại, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Kính phẳng chợ tương đương với A Nhị địa bàn. Lớn lớn bé bé ngõ nhỏ. Ở nơi nào, đi thông nơi nào, hắn đều biết được rõ ràng. Quen cửa quen nẻo quải tới quải đi. Thay đổi người khác, đã sớm hôn vòng. Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh vẫn luôn ở tại chợ. Hai người bọn họ kẻ thù không ít. Vương Hà sau khi chết, bọn họ tưởng làm lại nghề cũ. Tìm vài lần, đầu tiên là chia của không đều tan vỡ. Sau lại bởi vì thực lực không nhân ra cường. Đồ vật đều bị đối phương độc chiếm. Cái gì không được đến, chính mình dự trữ liền trước hoa đến không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ mới đánh lên Vương Hà gia sản chủ ý, Cao Hàn nói. A Nhị gật đầu nói. Không sai, bất quá Vương Hà gia sản tuy nhiều, nhưng thật muốn hoa lên, cũng là không cấm bọn họ hoa. Bởi vì phía trước giáo huấn, hai người quyết định không hề tìm người hợp tác. Chính mình làm, này liên can, liền thọc đến tổ ong vò vẽ. Không thực lực, người lại thiếu, như thế nào trấn áp trụ đồng đội. Cố tình bị bọn họ hố người là cái nhà giàu thiếu gia. Chọc giận hắn, nhân gia trực tiếp treo giải thưởng hai người. Bất đồng lính đánh thuê chợ, có bất đồng dòng binh đoàn đóng quân. Không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là đại bộ phận đều sẽ đem chợ trở thành chính mình địa bàn. Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh cũng coi như thông minh, biết chính mình chọc phải không nên dây vào người. Liền tìm địa phương lớn nhất dòng binh đoàn. Dựa cung phụng được đến dòng binh đoàn che chở, xem như ngoại môn đi. Cao Hàn hỏi, che chở bọn họ dòng binh đoàn là? A Nhị trả lời, Hắc Lang A, quảng cáo, cách chương.